Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, đạt thành giao dịch. Piccolo, Kefler cụ thể là như thế nào bị Goku giết chết? Người chính mắt thấy được hắn đã chết sao? Son Gouben dò hỏi, ấn nguyên bản kịch tình. Kefler lần đầu tiên xuất hiện là ở bản kịch trang, cường tập. Tối cường đối với tối cường, bên trong, ở nơi này một tập trung, Kefler bởi vì Son Goku đánh bại Frieza mà đi tới địa cầu. Một phương diện là thay Frieza người em trai ruột này báo thù. Quan trọng nhất là muốn đánh bại Super Saiyan Son Goku, do đó biểu hiện mình mới là trong vũ trụ chiến sĩ cường đại nhất. Nhưng là Kefler thất bại, hắn đoán sai Son Goku thực lực. Cho nên tuy là hắn Beverly Tát càng cường đại hơn, vẫn như cũ chết ở Son Goku trong tay. Cụ thể tử vong phương pháp là bị Son Gouben Kamezoko cho đẩy vào trong mặt trời. Đương nhiên là ta tận mắt nhìn thấy. Piccolo lạnh lùng nói, còn như Goku là như thế nào giết chết hắn. Đương nhiên là một cái khí công đạn đưa hắn đánh thành cặn bã. Ngươi là nói ngươi chính mắt thấy được hắn bị Goku khí công đạn bắn cho thành cặn bã. Son Gouben trầm giọng nói. Piccolo hơi sửng sờ. Hắn đương nhiên không có thấy tận mắt đến Kefler bị đánh thành bột phấn. Nhưng là ở cái loại này tình huống bên dưới, Kefler không có khả năng còn sống. Nói đi, Piccolo, một kích tối hậu là chuyện gì xảy ra? Son Gouben nói rằng, mặc dù không minh bạch ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là ta nói cho ngươi nói đi. Cái kia Kefler ra hỏa tuy là rất khủng bố, nhưng là hắn còn không phải Goku đối thủ. Bất quá hắn cùng Frieza giống nhau giảo hoạt, phát hiện không cách nào đánh thắng Goku phía sau, dĩ nhiên trốn đi tụ tập một cái rất khủng bố khí công đạn, muốn địa cầu phá hủy. May mắn Goku xuất thủ đúng lúc, chặn cái kia khí công đạn, đồng thời đem khí công đạn đẩy ngược hướng Kefler. Ta thấy hình ảnh là Kefler bị Goku Kamezoko trực tiếp đánh trúng. Cuối cùng khí tức biến mất ở xa xôi trong thái không. Piccolo thản nhiên nói, ta không cho là hắn có thể còn sống. Quả thế, Son Gouben trong lòng gật đầu. Dựa theo nguyên kịch tình, Kefler bị đánh vào thái dương phía sau cũng không có tử vong. Chỉ là còn dư nửa cái đầu bộ phận sống như cũ. Sau đó dựa vào bích cơ đạt đến tinh cao khoa học kỹ thuật tu bổ trang bị không ngừng hiện sinh cùng. Tăng cường năng lực, biến thành kim loại cooler. Đồng thời cùng bích cơ đạt đến tinh hòa làm một thể. Không ngừng thôn phệ tinh cầu. Sau lại đến mới Namek tinh. Bởi vì Kefler gần đến mới Namek tinh, Son Goku cùng các chiến sĩ đi tới mới Namek tinh, cùng kim loại Kefler chiến đấu. Đây cũng là liên quan tới Kefler người thứ hai bản kịch trang, 100 triệu năng lượng các chiến sĩ. Piccolo, nếu như ta cảm ứng không sai, cái kia Kefler căn bản không chết. Son Gouben nói rằng, tuyệt đối không thể, nếu như ta đoán không lầm. Goku Kamezoko nhưng là đưa hắn cho đánh vào trong mặt trời. Hắn không có khả năng còn sống sót. Piccolo lắc đầu, đóng băng nhất tộc khủng bố sinh mệnh lực ngươi căn bản không minh bạch. Son Gouben hừ một tiếng, sau đó không để ý tới Piccolo. Số 18, ta và các ngươi nói buôn bán chính là cho các ngươi giúp ta đánh bại Kefler. Số 18 chân mày hơi nhíu bắt đầu. Từ Son Gouben cùng Piccolo đối thoại bên trong, đó có thể thấy được một điểm, đó chính là cái kia Kefler tuy là đã từng tồn tại qua, nhưng là từ lúc nhiều năm trước liền chết. Son Gouben để hắn đi đánh bại Kefler rất có thể chỉ là một ngụy trang. Điều bọn họ ly khai địa cầu ngụy trang, trên thực tế Son Gouben cũng đúng là muốn điều đi bọn họ. Cái này ngược lại không phải sợ Cell biến thân hoàn toàn thể, mà là không muốn số 18 từng trải bị Cell cắn nuốt tao ngộ. Nhưng là Son Gouben cũng có lo lắng, nếu như cái kia kim loại Kevlar thật tồn tại lời nói, cái kia lấy số 18 cùng pick thực lực, sợ rằng căn bản không phải bọn họ đối thủ. Son Gouben hiện lên trong đầu, 100 ức năng lượng các chiến sĩ, kịch tình. Kim loại Kevlar là Kevlar cùng Bicker đạt đến tinh kết hợp hoàn mỹ kết quả. Mà Bicker đạt đến tinh là một cái vô cùng cường đại computer tâm phiến. Lấy lực lượng của chính mình tốn hao dài dằng dặc thời gian. Hấp thụ vũ trụ không gian bên trong vật sở hữu, khiến cho chính mình sinh sôi nảy nở trưởng thành, không ngừng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây là một viên có thể không ngừng thôn phệ tinh cầu cự đại cơ khí tinh cầu. Bởi vì cắn nuốt vô số tinh cầu, lực lượng của hắn trở nên vô cùng cường đại, sở hữu vô cùng vô tận cự đại nguồn năng lượng, mà Kevlar cực kỳ may mắn. Hắn không có tử vong đại não bay tới trên viên tinh cầu này mặt. Bởi vì cơ duyên xảo hợp cùng Bicker đạt đến tinh chủ computer dung hợp làm một. Hóa thành máy vi tính hạch tâm, đã khống chế toàn bộ tinh cầu. Cho nên Kevlar biến mất thân thể cũng có thể lấy kim loại Kevlar hình thức trọng sinh. Bởi vì Bicker đạt đến tinh hấp thu vô số tinh cầu mà tích lũy năng lượng thật lớn. Để Kevlar lực lượng cũng biến thành cực kỳ kinh khủng, đã vượt qua xa nguyên bản hắn. Kinh khủng nhất là, thân thể hắn có thể ở máy vi tính dưới sự khống chế vô hạn sinh thành. Nói cách khác, bị đánh nát một cái Kevlar, có thể một lần nữa sinh thành một cái, thậm chí cùng thời khắc đó sinh thành vô số Kevlar cơ khí thân thể. Cho nên nguyên bản bản kịch tràng bên trong, Son Goku, Vegeta liên thủ cũng không phải Kevlar đối thủ. Cuối cùng là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới đánh thất bại Kevlar. Phá hủy Bicker đạt đến tinh, mà khi đó phát sinh thời gian là ở Dandy trở thành địa cầu mới thiên thần sau đó. Mà theo thời gian phát triển, Dandy sở dĩ trở thành địa cầu thiên thần là bởi vì Cell xuất hiện. Piccolo vì đối phó Cell mà lựa chọn cùng trời thần Piccolo hợp làm một thể. Trở thành siêu cấp Namek tinh nhân, thiên thần cùng Piccolo hợp thể, trên địa cầu cũng chưa có thiên thần, vì thay địa cầu tìm một cái mới thiên thần, Son Goku mới, chỉ có, chạy đến mới Namek tinh tướng Dandy kế đó, để Dandy trở thành mới thiên thần, cho nên, Son Goku cùng Vegeta đại chiến kim loại Kevlar là phát sinh ở Cell xuất hiện sau đó. Khi đó Son Goku cùng Vegeta cường đại, đã vượt qua xa Piccolo, số 18 khi mới xuất hiện, liền thời kỳ đó Goku cùng Vegeta đều không phải kim loại Kevlar đối thủ. Nếu như thuần túy là số 18 cùng Piccolo gặp kim loại Kevlar, là hoàn toàn không cách nào chiến thắng. Bất quá ta ở hiện trường, chính là một chuyện khác. Son Gouben trong lòng lóe ý niệm trong đầu. Số 18, cái này buôn bán chúng ta không làm. Pick lãnh băng băng nói. Hắn khóe miệng hơi vểnh lên. Lãnh trừng mắt Son Gouben. Tiểu tử, ngươi là không phải cho là chúng ta biết sợ Cell. Là không phải nhận định chúng ta lưu lại nơi này địa cầu liền nhất định sẽ bị Cell nuốt chửng lấy. Cho nên mới đem chúng ta lộng tẩu. Pick, có thể ngươi cho là mình rất cường đại. Bất quá nói thật, ta cũng không cho rằng ngươi gặp Cell có thể sống. Son Gouben lạnh nhạt nói. Thấy Pick vẻ mặt phẫn nộ, Son Gouben mỉm cười. Nếu như các ngươi không muốn tiếp lần này buôn bán, ta đây cũng chỉ phải tìm Goku. Hơn nữa Vegeta cũng không có vấn đề. Người biết Son Goku ở nơi nào? Pick thét chói tai, xem ra Pick người rất muốn cùng Son Goku giao thủ. Son Gouben mỉm cười nói, không sai, tiểu tử, nói cho ta biết, Son Goku ở nơi nào? Pick kêu lên, Pick, nếu như ngươi nghĩ cùng Son Goku giao thủ, ta có thể giúp ngươi tìm được hắn, bất quá đầu tiên phải giúp ta đối phó Kevlar. Thế nào? Son Gouben cười híp mắt, chết tiệt, Pick phẫn nộ vung quyền, nếu như trước mắt là người khác, hắn có thể đã sớm xông lên, dùng vũ lực hiếp bức đối phương nói ra Son Goku chỗ.